Viêm ngữ, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, vi sinh Noãnh Coca-Cola cực kỳ dính mẹ mình. Tuy nói bé lớn lên có 7-8 phần giống cô Ăng, nói chính xác hơn là cô Ăng khi sử dụng vũ trang thần thánh Agares, nhưng chuyện bé dính mẹ lại hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc diện mạo bé giống cha cả. Coca-Cola còn chưa tròn 1 tuổi, cô Nan đã đặt bé lên giường dạy đọc và nhận biết, thuận tiện chơi với con trai, cô Ăng trở về thì thấy cô Nan đang thử kết quả. Cô Nan vươn tay trái, Coca-Cola lập tức học theo đúng mẹ mình, vươn tay phải. Cô Nan duỗi tay phải, bé lập tức duỗi tay trái. Cô Ăng nhìn hai mẹ con chơi đùa vui vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng đang dạy con hay dạy cún con thế? Cô Nan cười khanh khách bế Coca-Cola lên, thân mật dùng trán cọ chóp mũi bé, hồn nhiên không thèm để ý nói. Thằng bé lúc này còn không thông minh bằng cún con đâu. Con nói có đúng không, Coca-Cola? Côn, đây là mẹ ruột, nhìn bé con đang cười khanh khách không ngừng, múa may tay chân ngắn ngổn nhào vào lòng mẹ, cô Ăng yên lặng đồng ý với cách nói của cô Nan. Đây là bố ruột, cứ việc vì tuổi nhỏ mà có một thời kỳ không thông minh bằng cún con, Coca-Cola lại cực kỳ thông minh lanh lợi. Từ lúc bé bắt đầu tập tễnh học đi, hoàng cung lập tức náo nhiệt hẳn lên. Nếu không phải người nhỏ sức yếu, nói không chừng cũng phải hủy mất mấy cung điện. Sau khi Coca-Cola nửa tuổi, cô Ăng dọn bé từ giường nhỏ trong góc tầm cung sang thiên điện. Tới khi bé 2 tuổi rưỡi, vì bé bị bệnh cần chăm sóc, cô Nan ở lại thiên điện ôm bé ngủ cả đêm. Thế mới biết thì ra còn có thể ngủ cùng mẫu hậu, vậy nên, sau khi khỏi bệnh, một ngày nọ Coca-Cola ăn vạ trên giường mẫu hậu không đi, muốn ngủ chung với mẫu hậu, cô Nan không đồng ý, bé liền khóc nháo không ngừng. Cô Ăng xong việc từ thư phòng về tầm cung thì thấy thằng bé khóc nháo. Đến anh thấy bé khóc đỏ mặt nức nở còn thấy đau lòng, cô Nan lại ngăn không cho anh tiến lên dỗ con. Cuối cùng Coca-Cola khóc mệt bị cô Nan ôm về thiên điện còn giận dỗi muốn quay lưng về phía mẫu hậu, kết quả nửa đường đã ghé lên vai cô Nan ngủ rồi. Cô Nan cẩn thận lau mặt thay quần áo cho bé, cô Ăng đứng sau làm trợ thủ, đưa khăn lông đưa quần áo. Cuối cùng cô Ăng nửa trêu nửa nghi hoặc nói, rõ ràng là đau lòng như vậy, ta còn tưởng phải chạy về thư phòng. Dịch góc chăn cho Coca-Cola, hôn hôn mặt bé, cô Nan đẩy cô Ăng ra cửa mới trả lời. Sao ngài có thể chiều Coca-Cola, cô giống như chiều ta được, có một số việc không được là không được Coca-Cola. Cô cũng đã hiểu chuyện, không thể mềm lòng dạy hư nó. Nàng vất vả rồi, ngài đừng lộ vẻ hổ thẹn này có được không? Cô Nan duỗi tay xoa nắn khuôn mặt của cô Ăng. Ngài cũng không nhàn như ta, huống hồ cô Ăng. Sama yêu Coca-Cola, cô như vậy ta rất hạnh phúc, tiểu tử kia biết cái gì? Cô Ăng bĩu môi, rất bất mãn khi bị đặt cùng chỗ với Coca-Cola. Ôi, bộ dáng này không khác gì lúc Coca-Cola. Côn tức giận cả cực kỳ đáng yêu nha. Cô Nan chọc khóe miệng cô Ăng cười vui, cô Ăng bị giữ khóe miệng nhưng vẫn kiên trì đính chính lại. Là nó giống ta, Coca-Cola không hiểu mẫu hậu mình dụng tâm lương khổ, nhưng bé hiểu trong chuyện này mẫu hậu tuyệt đối không châm trước. Hôm sau, được mẫu hậu dùng bánh hoa quế ngọt ngào dỗ, bé lập tức tha thứ cho mẫu hậu. Tuy diện mạo bé giống cô Ăng, nhưng khẩu vị lại hoàn toàn trái ngược, cay một chút thôi là đã không chịu ăn rồi. Mấy ngày kế tiếp, Coca-Cola suy nghĩ cẩn thận, mẫu hậu không ngủ cùng bé là vì mẫu hậu còn ngủ chung với phụ hoàng, đều tại phụ hoàng cản trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù kết luận của Coca-Cola ở góc độ nào đó không tính là sai, nhưng cô Ăng nằm không cũng bị con trai ghi hận thật sự vô tội lắm chứ. Khi Coca-Cola 3 tuổi rưỡi, cô Nan lại có thai. Lúc Coca-Cola nghe được chuyện này, bé đang được mẫu hậu ôm vào lòng, họ cùng nhau quan khán phụ hoàng và chú Kuha luyện võ. Coca-Cola liên tục bị mẫu hậu vuốt mặt lớn mật phát biểu ý kiến phản đối. Mẫu hậu chú judo nói mặt con bị niết bẹp là tại mẫu hậu xoa quá nhiều. So với đường cong cứng rắn bị sương gió mài rũa của cô Ăng, gương mặt Coca-Cola mượt mà no đủ, da của trẻ con lại mịn màng, trắng trẻo, kết hợp với đôi mắt to sáng ngời chăm chú, cô Nan làm lơ ủy khuất và ai oán của con ôm bé cọ tiếp. Ôi, mẫu hậu xoa tròn mặt cho Coca-Cola, con không đáng yêu sao? Hay là con thích giống phụ hoàng? Không thích phụ hoàng, Coca-Cola chém đinh chặt sắt không chút lưu tình nào, tốc độ huy kiếm của cô Ăng cách đó không xa chậm nửa nhịp. Nhưng mà, phụ hoàng nói con trưởng thành, sau này phải làm nam tử hán bảo vệ mẫu hậu, nên cũng không thể để mẫu hậu ôm con. Con cảm thấy phụ hoàng dạy đúng, mẫu hậu có thai, sắp không ôm được Coca-Cola, con vào lòng nữa, mẫu hậu thích Coca-Cola, con mềm mại, xúc cảm tốt hơn phụ hoàng con. Coca-Cola, con để mẫu hậu ôm thêm mấy ngày được không? Không biết là mẫu hậu thân mật thỉnh cầu hay là phụ hoàng bị đè xuống, Coca-Cola gật đầu tự đưa mình vào ma chảo của mẫu hậu nhà mình, sau đó mới nhớ tới phải hỏi. Mẫu hậu có thai là gì? Conan giải thích đơn giản chuyện bé ở trong bụng cô 10 tháng mới rơi ra. Kokaku nghe xong có chút khổ sở. Bé không phải đứa trẻ duy nhất ở trong bụng mẫu hậu 10 tháng mới rơi ra, sau này mẫu hậu sẽ đối xử với em trai em gái như đối xử với bé. Nghĩ đến đây, Kokaku lại chui vào trong lòng mẫu hậu, bị nhiết mặt cũng càng thêm cam tâm tình nguyện. 3 tháng sau đó, Conan có thai 5 tháng đã sớm lộ bụng, không cần cô ăn ân cần dạy bảo, Kokaku cũng biết tới gần mẫu hậu là phải vô cùng cẩn thận. Đầu tháng 12 có một trận tuyết lớn, tuyệt đọng không đến ngực Kokaku. Sau khi tuyết ngừng rơi, con đường thường đi đã được các công nhân phá băng rồi, Conan mới thả cho Kokaku ra cửa chơi. Hiếm khi có nắng sau buổi trưa, Conan ra ngồi hành lang phơi nắng. Bên ngoài đình là âm thanh ầm ĩ, nhất định là Kokaku đã trở lại. Kokaku vui sướng chạy vào trong viện, Conan đang định nhắc bé cẩn thận thì bé đã trượt chân ngã văng ra ngoài. Theo quán tính, bé trượt một đoạn dài trên băng, cuối cùng nhào vào đống tuyết chưa ai dẫm lên, tuyết trắng sụp xuống mặt bé. Kokaku bò lên xong, mơ hồ còn có một ít áp lên mũi. Vội như vậy làm gì, qua đây. Conan gọi Kokaku đến bên cạnh, lấy khăn lụa lau đi nước tuyết trên mặt bé, cũng xoa mặt bé đến khi ấm rồi mới thôi. Kokaku chà sát tai, cười hì hì ghé lên gối Conan, cẩn thận duỗi tay sờ lên bụng nhỏ của Conan, nghiêm trang gật đầu nói. Lại lớn hơn chút rồi. Bé con làm bộ người lớn thấy thế nào cũng là bắt chước giống hệt cô ăn, nhưng bé cố tình lại không thích nghe người khác nói bé giống phụ hoàng, Conan cố nén cười xoa xoa cái đầu xù của Kokaku. Con và chú judo chơi gì vậy? Chú judo dạy con ném tuyết. Sao mẫu hậu biết là chú judo? Mẫu hậu không chỉ biết chú judo dẫn con đi chơi, còn biết hai người nhất định lại quấy rối khắp nơi, bị cô Kugioku của cô bắt được răn dày. Ô Kokaku nghe mẫu hậu cái gì cũng biết, lập tức chui vào đầu gối Conan, chờ cô trách cứ. Nếu bị cô Kugioku răn dậy rồi thì mẫu hậu cũng không nói nhiều, nhớ bài học này đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kokaku nghe vậy vui vẻ ngẩng đầu, Conan nhân cơ hội chọc chán bé. Mẫu hậu chú judo dùng ma pháp tạo ra quả cầu tuyết lớn thế này này. Kokaku giang tay thật rộng miêu tả, biểu hiện độ lớn của quả cầu. Quả cầu lớn như vậy là để đắp người tuyết, không phải dùng để ném tuyết. Conan cố ý xem nhẹ mục đích sử dụng quả cầu siêu to khổng lồ của judo, giơ tay miêu tả một đường kính giống vậy, tuyết đọng trong viện tự động gom lại với nhau, tạo thành hai quả cầu một lớn một nhỏ, sau đó một phần tuyết bị tước đi, dần tạo thành hình người. Muốn thành hình Kaku, Con sao? Conan cười nhạt bóp khuôn mặt nhỏ của con, trong mắt đỏ sậm của Kokaku chuyển động, cao giọng trả lời. Làm thành hình phụ hoàng. Conan hơi kinh ngạc một chút, vừa nghĩ thật ra sâu trong thâm tâm con trai vẫn yêu quý phụ hoàng nó nên phát người tuyết thành hình cô ăn. Sau đó Kokaku vui sướng nhào lên, ngày Tết đến gần, buổi tối bận rộn xong việc cô ăn trở lại tầm cung, Conan và Kokaku đã đi vào giấc ngủ. Vốn định ra đình viện uống hai ly, chờ đến lúc thấy mình trong đình viện bị tra tấn một cách rất vô tình, cô ăn hoàn toàn không còn hứng thú uống rượu. Con trai rốt cuộc ghét anh đến mức nào mà đã chọc rồi còn thức đầu anh, cuối cùng còn đổ một loạt mấy màu sắc lung tung lên, biến thành chật vật như vậy, nếu không phải nhãn lực anh tốt, anh cũng không nhận ra đó là thảm trạng của mình đâu. Tâm tình của cô ăn ngũ vị tạp trần, nặng nề thở dài. Mẫu hậu, người mau dậy xem. Sáng sớm tinh mơ, Conan còn chưa tỉnh ngủ, Kokaku đã gõ cửa tẩm điện, giọng nói vô cùng ngạc nhiên. Conan bất đắc dĩ khoác áo ngoài vào, bị con kéo một đường đến đình viện. Ánh nắng mùa đông yếu ớt chiếu lên lớp tuyết trắng lại rực rỡ lấp lánh vô cùng. Cô ăn, vốn ở đó đã không thấy đâu, thay thế chính là bốn người tuyết từ lớn đến nhỏ ở bên nhau. Sản phẩm thủ công thô ráp vụng về hoàn toàn khác với sản phẩm ma pháp tạo ra, dưới ánh nắng ban mai lóng lánh lại vô cùng động lòng người. Conan che miệng quay đầu đi, không muốn để Kokaku thấy biểu tình lúc này của cô. Bóng người đêm khuya lăn một đoàn cầu tuyết liên tục cân nhắc phảng phất như xuất hiện trước mắt cô, cứ tưởng một đêm qua anh bận rộn nên ngủ lại thư phòng, không ngờ lại vì một trò đùa mà ngớ ngẩn. Nam nhân ngốc đến không thể ngốc hơn này. Mẫu hậu, Kokaku lần đầu tiên thấy mẫu hậu khóc ngây thơ vô thố, bắt lấy vạt áo của Conan. Conan chậm rãi ngồi xuống ôm Kokaku vào lòng. Mẫu hậu đang vui, nhà chúng ta sắp thành bốn người Kaku, Con cũng trưởng thành rồi. Tác giả có lời muốn nói, âm bên ngoài. Anh En tỏ vẻ con trai tra tấn người tuyết của anh hoàn toàn không đáng nhìn, xem anh xây người tuyết đây này, một tiểu quỷ còn kém xa lắm. Nhấn một like cho tập 25, anh En không cần ném tổng tiến công đại nhân thuận tay như vậy chứ. Đi xem truyện tranh thì ra trong truyện anh Mây thật sự đưa quần áo cho Kuha, nhưng mà không có ảnh Kuha. Côn mảnh mai như vậy nha V. Hành động này, biểu tình của anh em siêu cấp đáng yêu. Đáng yêu không có một chút đáng sợ nào. Ngày 31 tháng 3 mơ thấy anh em Epsilon, GT cách chương.